Niệm Xuân Quy, chương 110, tâm ý. Góc truyện audio.com. La Ngọc đi đến bên giường, nhìn Mộ Trường Hủ gầy yếu, hoán khí trong lòng La Ngọc bất chi bất giác mất đi vài phần. Thấp giọng hô, biểu đệ, ta đến thăm đệ, giọng nói quen thuộc chui vào trong tai. Mộ Trường Hủ cuối cùng có một tia phản ứng, ánh mắt dại ra dần có tiêu cự, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt La Ngọc. Trong mắt Mộ Trường Hủ hiện lên nồng đậm xấu hổ, ánh mắt như vậy, nhanh chóng khiến La Ngọc không chịu nổi nhớ lại, ngực giống bị cái gì đè lên, buồn không thở nổi, bất quá, La Ngọc lại nửa điểm cũng không biểu lộ ra, ôn hòa an ủi nói, biểu đệ, hiện tại đừng nghĩ nhiều, an tâm tĩnh dưỡng, cơ thể khôi phục rồi nói sau, đúng vậy, mọi người đều nói với hắn như vậy. Không cần nghĩ nhiều, an tâm dưỡng bệnh quan trọng hơn. Nhưng là, lời này nói ra đơn giản. Muốn làm thì nói dễ hơn làm phải không? Mộ Trường Hủ trong lòng dâng lên một trận khó có thể hình dung. Đầy chua xót, nhắm mắt lại, Trương Thị bất đắc dĩ. Đành phải vì Mộ Trường Hủ giải thích hành vi thất lễ. La Ngọc đà khởi tinh thần đáp, biểu đệ tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện cũng là khó tránh khỏi. Chờ mấy ngày nữa, ta lại đến thăm đệ. Dừng một chút, rốt cục nhịn không được hỏi. Đúng rồi, sao không thấy biểu muội đâu? Trương Thị ho khan một tiếng đáp. Nguyên Xuân gần đây thân mình không khỏe, luôn dưỡng bệnh trong Thưởng Mai viện, không ra ngoài. Tề Vương tựa tiếu phi tiếu kéo kéo khóe môi. La Ngọc cũng không phải kẻ ngu dốt, há có thể nghe không ra đây chính là lý do. Mộ Nguyên Xuân cùng Mộ Trường Hủ huynh muội tình thâm, Mộ Trường Hủ hiện tại như vậy, Mộ Nguyên Xuân lại làm bạn ở cạnh Bảo huynh, hiển nhiên là bị cấm chừng. Đổi lại ngày xưa, La Ngọc đại khái lập tức sẽ đi Thưởng Mai viện thăm. Hôm nay cái gì cũng không nói, thăm Mộ Trường Hủ xong, La Ngọc tâm tình chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại tệ thêm, thấp giọng hỏi, Tề Vương điện hạ, chúng ta đã thăm Trường Hủ rồi. Hiện tại có nên cáo từ, Tề Vương không chút để ý đáp, nếu ngươi có việc, không ngại đi trước một bước, bổn vương tính lưu lại ăn cơm trưa rồi mới đi. La Ngọc, mọi người, Tề Vương nhìn về phía Trương Thị, ra vẻ áy náy nói, hôm nay vừa muốn làm phiền. Trương Thị á khẩu, sau một lúc lâu mới tìm được giọng nói chính mình, không quấy rầy, không quấy rầy, điện hạ muốn lưu lại ăn cơm trưa, ta cao hứng còn không kịp. Đường đường hoàng tử tự mình mở miệng, tổng không thể chính diện cự tuyệt. Tề Vương vừa cười nhìn về phía Mộ Niệm Xuân, nghe nói tứ tiểu thư ở Từ Vân Am học một tháng thức ăn chay. Chủ nghệ rất có tiến bộ, không biết hôm nay giữa chưa có thể làm chút gì nhấm nháp. Mộ Niệm Xuân tựa hồ sớm đoán được Tề Vương sẽ xuất chiêu. Cũng không buồn bực tức giận, thản nhiên cười nói, nếu điện hạ không chê, như thế này. Tôi đi làm vài món đồ ăn chay. Phản ứng bình tĩnh như vậy, Tề Vương không kịp thích ứng. Mộ Niệm Xuân khi nào thì nhu thuận ôn thuần như vậy? Không phải lại có chủ ý quỷ quái gì chứ? Tề Vương dự cảm rất nhanh đã được chứng thật. Nha hoàn thanh tú tên gọi Thạch Trúc, cười yếu ớt bưng một khay đồ ăn tới. Điện hạ, đây là tiểu thư tự mình xuống bếp làm thức ăn chay. Thỉnh điện hạ nếm thử. Nói xong, đem bốn chiếc đĩa tinh xảo khéo léo giống nhau bày lên trên bàn. Một mâm đậu hủ, một mâm đậu xanh, một mâm rau xanh, cộng thêm một mâm nấm đông cô. Đậu hủ là rau trộn, không có mùi vị gì cả. Đậu xanh luộc, rau xanh cùng nấm còn lại là dùng nước sôi trụng qua. Ngay cả điểm váng dầu đều không có, lại càng không có sắc hương vị, cùng những món ăn mỹ vị quý và lạ bày ra. Hình thành tương phản mãnh liệt, La Ngọc liếc mắt một cái. Thật sự vô phúc tiêu thụ thức ăn chay như vậy. Tề Vương vươn chiếc đũa, cắp một miếng đậu hủ đưa vào trong miệng. Không mặn không nhạt, cơ hồ không có tư vị gì. Đậu xanh, rau xanh, nấm cũng là như thế. Thật sự khó ăn chứ đừng nói ngon. Hắn đối thực vật khủng hoảng là có tiếng. Bình thường thức ăn được chọn lựa kỹ càng còn chưa vừa miệng hắn. Huống chi là thức ăn chay nhạt nhẽo vô vị như vậy. Nhà đầu kia, căn bản chính là cố ý. Tề Vương âm thầm nghiến răng thầm nghĩ. Cố tình Thạch Trúc còn tại một bên mỉm cười nói. Trước khi nô tỳ đến, tiểu thư riêng dặn dò, đây là tiểu thư tỉ mỉ vì Tề Vương Điện Hạ làm thức ăn chay. Mong rằng Tề Vương Điện Hạ không cô phụ của một mảnh tâm ý của tiểu thư. Ăn nhiều một ít, nếu mang trở lại phòng bếp, tiểu thư nhất định rất thất vọng. Tề Vương khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Thạch Trúc ở một bên phóng ra ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Lại anh dũng vươn chiếc đũa, mặt không đổi sắc ăn xong một mâm đậu hù, sau đó lại bắt đầu ăn sao đậu xanh. Thạch Trúc trước còn nhàn nhàn cười xem kịch vui. Sau một lúc lâu, đã có chút cười không nổi. Tiểu thư cố ý chỉnh Tề Vương, tốt nhất là khiến Tề Vương tức giận, không bao giờ đến đây nữa mới tốt. Không nghĩ tới, Tề Vương chẳng những không trở mặt, ngược lại thật sự ăn hết thức ăn chay. Rau xanh cũng ăn xong rồi. Tề Vương đem chiếc đũa hướng qua mâm nấm. La Ngọc nhịn không được nhắc nhở nói. Điện hạ, đừng ăn đem sẽ đau bụng. Tuy rằng mỗi món phân lượng cũng không nhiều, nhưng nếu ăn sạch, khẳng định sẽ bị đau bụng. Tề Vương mặt không đổi sắc đáp. Đây là một mảnh tâm ý của tứ tiểu thư. Bổn vương đương nhiên nhận lấy toàn bộ mới được. La Ngọc, Thạch Trúc trơ mắt nhìn Tề Vương ăn sạch món nấm. Nhịn không được hỏi, điện hạ có khỏe không? Vạn nhất không cẩn thận đau bụng, tiểu thư không thể liên quan được. Ta rất tốt, Tề Vương rõ ràng đã chống đỡ không được. Lại dám làm ra dường như không có việc gì. Ngươi trở về nói cho tiểu thư các ngươi tiếng. Tâm ý của nàng, bổn vương một chút không bỏ rơi. Đã nhận đủ, Thạch Trúc khâm phục nhìn Tề Vương một cái. Cung kính thi lễ, thu dọn 4 đĩa chay, mang về phòng bếp phục mệnh. Tại chủ phòng, Mộ Niệm Xuân nhàn nhã tự đắc hát điệu dân gian. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn chay, nhất định sẽ làm Tề Vương kinh hỉ. Ha ha, nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú của Tề Vương đổi sắc, tâm tình Mộ Niệm Xuân hết sức vui vẻ. Tốt nhất là khiến hắn tức giận. Từ nay về sau đừng đến Mộ gia quấy rầy nàng mới tốt. Tiểu thư, Thạch Trúc bưng mâm lại, thần sắc có vài phần quái dị. Nô tỳ đã trở lại. Mộ Niệm Xuân tâm tình vô cùng tốt hỏi. Thế nào, Tề Vương có tức tái mặt? Thạch Trúc đáp, không có, Tề Vương không sinh khí. Ăn hết 4 đĩa đồ chay. Còn nói nô tỳ nhắn tiểu thư. Nói là một mảnh tâm ý của tiểu thư. Hắn một chút không bỏ. Đã nhận đủ, Mộ Niệm Xuân không dám tin chừng mắt nhìn 4 đĩa trống không. Như thế nào có khả năng này? Thức ăn chay không cho chút gia vị nào. Căn bản không có hương vị gì. Tề Vương kén chọn món ăn thật sự ăn hết 4 đĩa. Thạch Trúc nhất thời không rõ tâm tư Mộ Niệm Xuân. Thật cẩn thận nói, tiểu thư, theo nô tỳ xem, Tề Vương đối với cô thực để ý. Bàn thức ăn không làm hắn sinh khí. Bằng không, cô thử biện pháp khác, ngay cả Thạch Trúc cũng có thể nhìn ra sự việc, Mộ Niệm Xuân lại há có thể không biết. Mộ Niệm Xuân day day mi tâm, bình tĩnh nói, không cần, hắn thích ăn thì để hắn ăn, ta trở về Y Lan viện, mặc kệ chuyện gì ta cũng không lộ diện. Tề Vương ra mặt dù dày, cũng không thể ầm ĩ chạy tới khuê phòng cô nương. Thạch Trúc thốt lên, tiểu thư, cô cứ trốn tránh thế cũng không phải biện pháp. Vạn nhất Tề Vương cầu Hoàng thượng hạ thánh chỉ từ hôn làm sao bây giờ? Thạch Trúc khó được sâu sắc một hồi. Mộ Niệm Xuân bị hỏi tới sửng sốt. Theo bản năng đáp, tuyệt không có khả năng này. Kiếp trước Tề Vương cưới rõ ràng là Lục Vô Song. Vì cái gì không có khả năng? Thạch Trúc có chút không cho là đúng. Vì nói có Dung Phi nương nương cản trở. Nhưng nếu là Tề Vương cầu đến trước mặt Hoàng thượng, chỉ sợ Dung Phi nương nương cũng không lay chuyển được tâm ý hoàng thượng. Mộ Niệm Xuân trầm mặc, yên lặng suy nghĩ, đúng vậy, khả năng này không thể không đề phòng. Không biết là làm sao ra lệch lạc, kiếp trước cơ bản không cùng xuất hiện với Tề Vương. Kiếp này tựa như thuốc cao bôi trên da chó. Nàng dù mưu tính sâu xa, trí tuệ nhạy bén, cũng vô pháp biết trước hành động tiếp theo của Tề Vương. Phải phòng bị thế nào? Càng nghĩ, tựa hồ chỉ còn một biện pháp. Mộ Niệm Xuân hít sâu một hơi, ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, ra một quyết định quan trọng. Nàng muốn tìm cơ hội thuyết phục Trương Thị, đồng ý nàng cùng Trương Tử Kiều việc hôn nhân. Chỉ cần nàng định hôn rồi, Tề Vương muốn dây dưa cũng không khả năng. lấy tính tình Trương Thị, phản đối là tất nhiên. Cũng may Mộ Trường Hủ cùng Mộ Nguyên Xuân đều chưa đính hôn. Nàng còn có không ít thời gian có thể dùng để thuyết phục Trương Thị. Lúc này Tề Vương, dĩ nhiên không rõ nhưng tính toán của Mộ Niệm Xuân, ăn xong cơm trưa, hắn cùng La Ngọc rời mộ ra. La Ngọc kiên trì phải về thượng thư phòng, Tề Vương cũng không miễn cưỡng hắn, cười nói, ngươi đi về trước đi, nếu là thái phó hỏi hành tung bổn vương, ngươi liền ăn ngay nói thật là được. La Ngọc cũng chỉ có Tề Vương có thể đem trốn học coi là thiên kinh địa nghĩa. La Ngọc đi rồi, Tề Vương vẫn ngồi trên xe ngựa, nụ cười tươi rói đột nhiên tắt, sắc mặt xấu đi. Trịnh Hỉ hoảng sợ, điện hạ, người làm sao? Tề Vương thở dài, ăn nhiều, khó chịu. Trịnh Hỉ khóe miệng run rẩy vài cái, uyển chuyển nói, kỳ thật, vừa rồi bốn món ăn chay, điện hạ không cần đều ăn sạch, mỗi món ăn vài gắp là được. Tứ tiểu thư đã rất cảm kích, chỉ là cảm kích sao được. Tề Vương xoa cái bụng đang khó chịu, ta còn muốn làm cho nàng biết rõ ràng quyết tâm của ta. Hắn nói muốn lấy nàng, là thật sự, cho nên, hắn quyết tâm biểu hiện thành ý đến cùng. Trịnh Hỉ nghĩ nghĩ, thật cẩn thận hỏi, nếu, nô tài là nói nếu tứ tiểu thư vẫn là không tình nguyện. Điện hạ định làm thế nào? Quả xanh hái không ngọt. Tề Vương tà nghễ liếc mắt Trịnh Hỉ một cái. Trịnh Hỉ sờ sờ cái mũi, tức thời đem lời nói kế tiếp nuốt trở vào. Cách chương.